Đại kiếp chủ, chương 204, lấy kiếm phá pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách ngươi đã đến Việt quốc biên giới, lại không tùy thời lẩn trốn, khó trách ngươi bỏ sinh liều chết nhập Vân Phù Sơn trúc cơ, nguyên lai là muốn giết ta. Chấm, nghe Phương Nguyên mà nói, Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm lại là khẽ giật mình, sau đó phá lên cười, tiếng cười kia cũng không phải che giấu trong tâm bối rối cái gì, mà là thật cảm giác buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi kết thành thiên đạo trúc cơ, liền thật lên trời a, giống. Ở bên cạnh hắn, đầu kia toan nghê thú cũng đi theo giống to, gào thét khắp nơi. Ngay tại lúc đó, bọn hắn một người một thú này, khí cơ đồng thời đã tiêu thăng đến cực điểm. Cam Long kiếm trên thân, kim hỏa mộc thổ bốn đạo hoàn toàn khác biệt khí tức ầm ầm một chút bay lên, giống như bốn đầu giải lụa tiên đãng ở phía sau hắn, nói ra lời nói kia lúc cả người hắn cũng đã vọt tới giữa không trung, bước trên mây từng tháng, giống như thần chỉ. Một tiếng ầm vang, hắn cầm bốc lên pháp ấn, một đầu hỏa long trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Bạch, tại thời khắc này, Phương Nguyên đã không kịp trả lời, chỉ có thể giơ kiếm tại trước ngực. Mà trong cơ thể hắn, vừa mới trúc cơ đằng sau, bị luyện hóa thông thấu pháp lực cũng đột nhiên bay lên, thế mà khiến cho hắn quanh người xuất hiện một loại tối tăm mờ mịt khí tức bên trong xen lẫn một chút lôi quang, nhìn như mờ mịt nhưng khí tức này lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, không gì sánh được ngưng thực tại Phương Nguyên giơ kiếm tại trước ngực lúc liên đới bên cạnh hắn trong vòng ba trượng, hư không đều ngưng luyện như tường. Oanh, đầu kia hỏa long vọt tới Phương Nguyên trước người, hung hăng đâm vào trên kiếm của hắn. Lại chỉ nghe rầm rầm nổ vang, Phương Nguyên thế mà trực tiếp bị cái này hỏa long đâm đến lui về sau ra ngoài, mặt đất bị hai chân của hắn cắt ra một đạo thật sâu bùn rãnh, trước người ánh lửa tràn ngập, khói đen cuồn cuộn, kinh người hỏa ý, sau nửa ngày mới chậm rãi thu lại. Vẻn vẹn từ một thức này xem ra, hắn đúng là trực tiếp bị Cam Long kiếm đè chế. Ha ha ha ha, đây chính là thiên đạo trúc cơ a, Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm thì là phá lên cười. Không gì hơn cái này. Vừa nói chuyện, hắn đột nhiên bàn tay vung lên, giữa không trung, lập tức ẩn ẩn xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng óng, vân tay cùng hắn bàn tay chênh lệch không khác giống như phô thiên cái địa đồng dạng, trực tiếp hướng về Phương Nguyên bắt tới, phương viên hơn 10 trượng đều bị che kín ở bên trong. Mà Phương Nguyên nhìn qua cự trường này, thì mặt mày lạnh lẽo từ bỏ ngạnh kháng suy nghĩ, thân hình đột nhiên một chiếc phía bên trái bên cạnh lướt ra ngoài mấy chục trượng, sau đó xoay người giữa không trung, đã đạp ở cự trường này trường lưng, thân hình giống như chớp giật thẳng tắp hướng về Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm lao đến, chỉ luận về lên tốc độ cái này đã là hoàn toàn không kém hơn trúc cơ cảnh giới đáng sợ thân pháp. Ngây thơ, thế nhưng là Cam Long kiếm thấy thế, lại ngược lại cười lạnh một tiếng. Cự trường lật một cách trùng điệp đập xuống tại trên mặt đất mà phần sau giữa không trung, chợt có một tòa núi lớn huyễn ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngọn núi lớn kia huyễn ảnh hơi mờ, nhưng khí cơ trầm hồn đáng sợ tựa như chân chính như núi lớn. Bất luận là ai cũng không hoài nghi chút nào, bị ngọn núi lớn kia huyễn ảnh ép bên trong, sẽ trực tiếp biến thành một đám thịt nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên nhìn thấy một màn này, chỉ có thể lại phi thân nhanh chóng thối lui, nhìn giống như một cái bị kinh sợ con ruồi đồng dạng, mười phần vô lực. Người bây giờ dù sao cũng nên biết cùng ta chênh lệch tại chỗ nào a, mà cái kia Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm nhìn qua một màn trước mắt lại lập tức nở nụ cười lạnh, cảm thấy đại định, bên cạnh hắn lúc nào cũng chuẩn bị muốn nhào sắp xuất hiện đi toan nghê thú cũng bị hắn một tay áo phật đến một bên, mặc dù cái này toan nghê thú thực lực cũng rất là không yếu, chính là hắn bình thường cùng người giao thủ một sự giúp đỡ lớn, nhưng bây giờ hắn lại không muốn để cái này toan nghê thú ra tay giúp chính mình, hắn muốn tự mình động thủ. Vừa mới thấy được Phương Nguyên thiên đạo trúc cơ thời điểm, hắn cũng có một lát sợ hãi, cảm thấy không chắc. Bất quá vừa mới giao thủ vài hợp hắn nhưng cũng phát hiện mình bây giờ không cần sợ hãi. Thiên đạo trúc cơ là rất mạnh thế nhưng là hắn cũng cần thời gian trưởng thành. Cái này Thanh Dương Tông đệ tử, vừa mới trúc cơ thành công, căn bản không có thời gian đi lĩnh ngộ trúc cơ đằng sau đối với thiên địa biến hóa cảm ứng, cũng không có thời gian đi tích lũy trúc cơ cảnh giới pháp lực, có thể nói, hắn bây giờ chỉ là có cái trúc cơ cảnh giới xác rỗng thôi, trên bản chất hay là một cái luyện khí cảnh đệ tử, nếu như chính mình cái này trúc cơ 6 tầng Âm Sơn chân truyền, còn bắt không được hắn, lại là chuyện tiếu lâm. Thời gian uống cạn chung trà, ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta. Chấm, Âm Sơn chân truyền nghĩ thông suốt những này, dũng khí nhất thời một tráng, xuất thủ cũng càng là hung hãn. Thiên địa ung dung, sát khí lẫm liệt hung hăng hướng về Phương Nguyên chấn xuống tới. Trong lúc nhất thời, phong hỏa cuồn cuộn, kim quang diệu diệu, núi đá quay cuồng, dây leo quay quanh, Vân Phù Sơn bên ngoài mảnh địa vực này, đơn giản hóa thành một mảnh bàn cờ thỏa thích lộ ra được Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm đối với trúc cơ cảnh giới pháp thuật khống chế chi lực, mà Phương Nguyên thì giống như là bàn cờ này bên trong một con giun dế, nhìn thế mà không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bằng vào thân pháp miễn cưỡng giữ được tính mạng. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng a, chung quanh đã không nhịn được có mắt người thần ảm đạm. Vừa mới trúc cơ, liền muốn khiêu chiến trúc cơ 6 tầng cường giả, chênh lệch quá xa. Cái kia âm sơn chân truyền đối với đủ loại thần thông thuật pháp khống chế thật là đáng sợ, xa không phải chúng ta tiểu tiên môn có thể so sánh. Vị kia Thanh Dương tông kỳ tài, hắn làm sai. Hắn xem thường uy tín lâu năm trúc cơ thực lực, cũng quá coi trọng chính mình thiên đạo trúc cơ thực lực. Có lẽ tiến hành thời gian, hắn cũng sẽ trưởng thành, viễn siêu cái này âm sơn chân truyền, thế nhưng là dưới mắt. Trong lúc nhất thời, chung quanh vô số người nghị luận ầm ĩ, Thanh Dương đệ tử trên mặt càng là lo lắng như lửa đốt. Đã có người kích động muốn xuất thủ tương trợ Phương Nguyên, còn không chờ bọn họ chính xác xuất thủ, liền chỉ nghe trước người rít lên một tiếng, lại là cái kia toan nghê thú đã lao đến, rùng rợn quét qua bọn hắn tất cả mọi người, nhìn chòng chọc vào, lại là Cam Long kiếm cũng nghĩ đến điểm này, vì phòng ngừa bọn hắn đến thời điểm then chốt xuất thủ quấy rối, cố ý để cái này toan nghê thú tới nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này âm sơn chân truyền, xác thực làm chuyện cẩn thận không lưu lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên chính là thiên, địa chính là địa, ngươi liền mượn pháp bảo kia chi lợi cũng sống không qua hôm nay từ cục. Mà âm sơn chân truyền Cam Long kiếm, xuất thủ chi thế, một đợt hơn một đợt, mỗi lần nhìn sắp đem Phương Nguyên trấn áp dưới tay thời điểm, lại luôn bị hắn chạy thoát, cái này cũng khiến cho Cam Long kiếm hơi không kiên nhẫn, nghiêm nghị giống lớn đứng lên. Thật sự coi chính mình thiên đạo trúc cơ, liền có thể không nhìn thế gian hết thảy pháp tắc a, chỉ bằng ngươi, có thể đi đến hôm nay độ cao. Hay là dựa vào kiện pháp bảo kia, nếu như ngươi bây giờ biết điều, đem pháp bảo kia giao ra, có lẽ ta còn có thể chỉ là phế bỏ ngươi, lưu ngươi một mạng. Tiếng hét này, đến cuối cùng âm sơn chân truyền Cam Long kiếm đã hai tay chấn động, thiên địa biến đổi lớn. Trùng trùng điệp điệp, đủ loại thần thông cuồn cuộn không thôi, tựa hồ đại địa đều đã xoay chuyển, triệt để nghiền ép hướng về phía Phương Nguyên. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, cũng lo lắng Thanh Dương Tông Tông chủ cùng trưởng lão chạy tới, bởi vậy hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trấn áp Phương Nguyên. Nếu bàn về đối với thần thông phép thuật cảm ngộ cùng trúc cơ cảnh giới pháp lực ta quả nhiên không bằng hắn. Nhưng bàn về hắn đối với thiên địa ngũ hành cảm ứng, hắn lại không bằng ta. Chấm, mà vào lúc này, nhìn hoàn toàn bị âm sơn chân truyền áp chế Phương Nguyên, trong lòng lại là một mảnh yên tĩnh. Hắn vừa mới trúc cơ chính là cần cảm ngộ ngũ hành chi lực biến hóa, trải nghiệm trúc cơ cảnh tu sĩ cùng người lúc giao thủ đặc điểm thời điểm, bây giờ ngược lại là một cái rất không tệ quan sát cơ hội. Hắn tu hành từ trước đến nay tuân thủ một cái cước đạp thực địa nguyên tắc, tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu xa vời, chính mình vừa mới trúc cơ, liền có thể đem âm sơn chân truyền Cam Long kiếm đạp ở lòng bàn chân, vậy quá không thực tế, cũng quá trò đùa. Muốn chém Cam Long kiếm, hắn đã sớm nghĩ kỹ nên cậy vào cái gì. Chỉ là tại chính thức trước khi xuất thủ, hắn cần hào hào quan sát Cam Long kiếm xuất thủ phong cách. Bất quá cũng liền tại thời khắc này, Phương Nguyên cũng thật dài thở ra một hơi. Thời cơ không sai biệt lắm, soạt, cũng liền ở chung quanh vô số thần thông chi lực đều hướng về Phương Nguyên vọt tới một sát na, Phương Nguyên trong lúc đó ra kiếm. Mà ấn kiếm vừa ra tựa như tơ bạc rắn trườn, vào hư không ở giữa du tàu. Chung quanh thần thông phô thiên cái địa kia thuật pháp, tại cái này tơ bạc du tàu ở giữa thế mà đều là ầm vang đổ sụp bại ở vô hình. Một tòa núi lớn đè xuống Phương Nguyên, kiếm quang lướt qua, đánh vào đại sơn hư ảnh bên trái, đại sơn lập tức vỡ nát. Đại thủ vàng óng đánh tới, bị đánh vào giữa chỉ trường, đại thủ lập tức tan thành mây khói. Mỗi một thức thần thông, Phương Nguyên đều liệu trước tiên cơ, tựa hồ luôn luôn so thần thông thuật pháp xuất hiện nhanh lên nửa phần. Mà hắn mỗi một kiếm, đều lại chạm tại thần thông kia thuật pháp chỗ bạc nhược, đem thuật pháp đánh tan. Người đây là pháp môn gì? Liền ngay cả cái kia âm sơn chân truyền, cũng kinh hãi, theo bản năng quát. Đây không phải pháp môn, so thần thông thuật pháp ta không bằng ngươi. Phương Nguyên thì là bình tĩnh thậm chí có chút lạnh lùng trả lời, thân hình thì đã thừa cơ hướng về Cam Long kiếm lao đến, ở chung quanh nâng lên núi đá cùng tàn phá bừa bãi ánh lửa đều đang dần dần tiêu liễm thời điểm, hắn đã đi ngang qua mấy chục trượng đến Cam Long kiếm trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta chuẩn bị lấy kiếm đạo chém ngươi. Nói xong câu đó lúc trong bàn tay hắn mà ấn kiếm một đạo lưu quang thẳng đến Cam Long kiếm giữa trán. Điều đó không có khả năng. Lấy kiếm đạo phá ta thần thông, ngươi không có mạnh như vậy. Âm sơn chân truyền Cam Long kiếm vốn là không để cho Phương Nguyên cận thân dự định, chỉ muốn dựa vào trúc cơ 6 tầng tu vi, gắt gao đem Phương Nguyên áp chế ở 30 trượng bên ngoài, sau đó sinh sinh chân áp đến chết, lại không nghĩ rằng Phương Nguyên kiếm đạo quỷ dị như vậy, trong tâm nhất thời có chút kinh ngạc, vừa mới bốc lên tới cực điểm khí thế lần thụ đả kích nhưng hắn hay là vội vã cầm bốc lên pháp ấn, phía sau ánh lửa đột nhiên nổi lên. Hiu, một đầu hỏa long đột ngột xuất hiện thẳng đến Phương Nguyên mặt. Có thể Phương Nguyên cơ hồ là sớm thân hình khẽ nhúc nhích liền vọt đến Hỏa Long bên người, một kiếm chém xuống, Hỏa Long chôn vùi. Ta là trúc cơ không lâu, nhưng ta học rất nhanh. Chém Hỏa Long, Phương Nguyên liền đã khó khăn lắm tới gần Cam Long kiếm, kiếm quang lạnh thấu xương, đột ngột hồ chém về phía trước. Nói hưu nói vượn, Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm tại khắc không dung phát thời khắc, đưa tay bắt lấy ngân thương, đỡ được một kiếm này, chỉ cảm thấy hai tay run lên, trong lòng lại tức thì bị Phương Nguyên trong lời nói cái kia nhàn nhạt ý trào phúng khí khó chịu, xanh mặt khuôn mặt lửa giận tối lên. Ta biết ngươi lý giải không được, nhưng không đợi đến hắn nói cái gì, Phương Nguyên nhưng lại theo sát lấy một kiếm chém tới, cười lạnh. Dù sao thiên đạo trúc cơ chính là ta. Chấm, ngươi, lần này Cam Long kiếm bị tức liền không chỉ có là lửa giận đốt lên, lúc này trực tiếp công khai đốt lên, cách chương.